Chương 355, Kaka, ta che chở ngươi, 38. Hắn không có đặt ở trên đầu quả tim nhân. Cho nên rất khó có người bình thường loại này hỉ nộ ai ố mà phồn tinh cùng hắn là cùng một loại người. Nhưng nàng có đặt ở trên đầu quả tim nhân, cho nên hắn hoàn toàn có thể coi phồn tinh là cái vật thí nghiệm nha để cho hắn cũng biết biết, giống cùng hắn một loại người. Nếu là không chiếm được chính mình trên đầu quả tim nhân, đó là loại cảm giác gì giống cùng bọn họ một loại người, thật vất vả có sở cầu. Kết quả còn cầu còn không được sẽ có chút gì điên cuồng hành động sẽ điên dại sao sẽ vì ái sinh hận sao sẽ không chiếm được liền hủy diệt sao hắn quả thực là rất hiếu kỳ ngẫm lại đều cảm thấy. Đặc biệt thú vị cho nên Thiệu Trạch Hiên quyết định, nhất định phải cho phồn tinh đào hố, tốt nhất là có thể hố đến nàng đoạn tuyệt với Tần Ngạn loại này dù sao mọi người là đồng loại A, thỏa mãn một chút hắn lòng hiếu kỳ, cũng không có cái gì đi lại nói, giống cùng bọn họ một loại người. Kỳ thật vốn là không hơn không kém quái vật trời sinh phản cốt, máu đều là lạnh, định trước cùng thế giới này không hợp nhau. Nói cái gì yêu đương à, thích người khác làm cái gì gây sự tình chẳng lẽ không vui vẻ sao giờ này khắc này Thiệu Trạch Hiên, ta muốn lấy cái hố, cực lớn vô cùng hố. Kế tiếp, xem cuộc vui là tốt rồi không lâu sau Thiệu Trạch Hiên, mẹ hắn, tổng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, sự tình tựa hồ thoát khỏi tưởng tượng của hắn lại sau này, ngoa tào. Người đàn ông này thế nhưng so với hắn còn không ổn định không sánh bằng biết cái gì dạng gì nam nhân quý hiếm nhất sao Thiệu. Trạch Hiên thật là phục rồi, mẹ, thương lượng trọng yếu như vậy sự, chẳng lẽ không đúng mở ghế lô, hai người ngồi xuống hảo hảo kế hoạch kết quả đâu nàng đặc biệt rất dưỡng sinh, sau khi ăn xong còn muốn chú ý sau bữa cơm chăm chạy bộ. Một bên tản bộ, vừa nói, hắn đều đặc biệt cảm xúc trào dâng nói nửa ngày, kết quả nghiêng đầu vừa nhìn thời điểm. Thảo người nơi nào Nga, mặt chính dán tại người ta tiệm đồ ngọt tủ kính thủy tinh thượng, không chuyến mắt, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Vì thế chỉ có thể cùng tại tiệm đồ ngọt ngồi xuống. Thân chức vị cao, có thể tay nắm sinh tử người nam nhân, quý hiếm nhất. Chẳng sợ hắn là đồ cặn bã, cũng sẽ có vô số nữ nhân muốn nhào lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất không khéo, ta chính là loại nam nhân này. Phồn tinh bưng lên tinh xảo chén nhỏ bát. Hô lô uống xong một chén dương chi cam lộ, còn áp, buồn ngủ. Thiệu Trạch Hiên rất muốn đánh người, dĩ nhiên, Tần Ngạn cũng là loại này nam nhân. Mộ cường lăng yếu, đây là bản tính con người. Từ cổ chí kim, phàm là cường thế nam nhân, nữ nhân bên cạnh cũng như cùng cá giết sang sông. Ngươi nhìn nhìn cái này các đời lịch đại đế vương, cho dù là lại không gần nữ sắc, bên người phi tần đều nhiều được một. Vì cái gì bởi vì nhưng phàm là người. Đều có nhu cầu. Ngươi không gần nữ sắc, có thể ngăn cản được một cái hai nữ nhân yêu thương nhung nhớ. Như vậy 20-30 cái, 40-50 cái, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn đầu cho nên ngươi nếu là thích Tần Ngạn, tốt nhất là mau chóng đem hắn bắt lấy. Nếu không, ngươi nuôi như vậy heo, đi cùng cái khác cải thảo, chỉ là chuyện sớm hay muộn nhi. Phồn tinh hô lô lại làm một chén gừng sữa. Suy tư hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Làm như thế nào Tần Ngạn cái này đóa hoa nhỏ, nuôi dưỡng đứng lên, thật sự thật là phiền phức nha nàng đều có điểm không muốn. Kỳ thật xét đến cùng, cũng là gấu nhỏ thật vất vả chủ động phóng ra một lần. Không thể so trước kia còn phải người ta đối với nàng ngàn tốt và tốt, nàng mới con mắt nhìn người ta một chút. Lúc này đây, nàng là thật kể từ lúc ban đầu, liền đem Tần Ngạn đặt ở trên đầu quả tim. Nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ tựa như đọc sách, cố gắng không nhất định có thu hoạch. Nhưng mà từ bỏ nhất định rất vui vẻ lòng tự tin bị đả kích bắt con, mơ hồ đã ở buông tha bên cạnh Thiệu Trạch Hiên, ta lao hắn vì cái gì khó hiểu từ nơi này ngắn ngủi ba chữ chung, đọc lên một loại cái kia chó nam nhân, cần phải cũng không muốn ảo giác đối không sai, nhất định là ảo giác cái này đơn giản, giao sắc chặt đầy rối. Hắn coi ngươi là muội muội, ngươi liền muốn cho hắn rõ ràng nhận thức đến, giữa các ngươi, căn bản không phải tình huynh muội trực tiếp giao sắc chặt đầy rối. Bá vương ngạnh thượng cùng, loại này thao tác chẳng lẽ không thơm làm điểm dược trực tiếp thả đảo, sau đó muốn làm gì thì làm, muốn làm gì làm cái gì, làm như vậy, chẳng lẽ không kích thích sao thủ đoạn lại hung ác một điểm, trực tiếp đem ca ca của mình nuôi nhốt đứng lên, cái này chẳng lẽ không cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao. Thiệu Trạch Hiên mặt không đổi sắc ra chủ ý ngu ngốc, trong đầu đó là nửa điểm đều không hoảng sợ. Dù sao hố cũng không phải chính hắn. Hoảng sợ cái gì bất qua ngẫm lại một đại nam nhân, bị nhân gia muốn làm gì thì làm, đoán chừng là đời này bóng ma trong lòng đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn muốn là rơi xuống kia tình trạng, hắn tuyệt đối đem người nọ rút gân lột ra, đời đời kiếp kiếp cũng đừng nghĩ xoay người cho dù là Tần Ngạn lại đau hắn cái này muội tử, triệt để cắt đứt, đó cũng là ván đã đóng thuyền sự ai, ngẫm lại liền kích thích Thiệu Trạch Hiên thật là kích thích được không muốn không muốn. Siêng năng, ra vô số chủ ý ngu ngốc. Siêu thần hào tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy chân chửi mà nó. Mờ mờ tờ không có hảo tâm vương bắt đản xấu ra dạy hư nhà ta hoắt còn nghị trăm phương ngàn kế hố ta cha thất đức như vậy. Sớm hay muộn có ngày muốn bị đánh chết Thiệu Trạch Hiên thậm chí còn cực kỳ không có hảo tâm giúp Phồn Tinh mở ra thế giới mới đại môn từ tiệm đầu ngọt ra. Rẽ trái rẽ phải, tiến nhà không lớn nghiêm chỉnh tiệm. Ngươi nhìn, tay này con ở dê tay hướng đầu giường một khóa, hắn liên động đều không thể động đậy. Đến thời điểm đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của ngươi. Còn có cao y đồ vờ ơ tờ na y, ta cùng ngươi nói, ca ca không lừa ngươi. Nửa hạt thăng thiên, một hạt thăng thiên, ta đều tự mình thực nghiệm qua, hiệu quả rất tốt. Ngươi uy hắn một, hắn đảm bảo vui vẻ. Rực rỡ muôn màu, hèn đáng khinh tỏa. Thiệu Trạch Hiên giảng giải vô cùng vui vẻ, dù sao vài năm trước tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, vì tìm kiếm kích thích. Cái gì không chơi qua chỉ bất quá bây giờ cảm thấy những kia kích thích cũng liền như vậy, cho nên ném tại sau hót mà thôi. Cái này hồ à, đào phải là càng ngày càng sâu hắn như thế nào liền cảm thấy vui vẻ như vậy đâu đang tại chúc mừng sinh nhật Tần Ngạn, hồn nhiên không biết chính mình nội bộ mâu thuẫn, chỉ là khó hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ân không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có loại dự cảm điểm xấu, phảng phất có ai ở sau lưng tính kế chính mình dường như. Cùng thuộc hạ một đám tiểu đệ chúc mừng song sinh nhật sau, Tần Ngạn về đến nhà. Khó hiểu cảm thấy, Phồn Tinh nhìn mình ánh mắt là lạ. Nói không nên lời kỳ quái giống cái đang tại tự hỏi đại sự gì đứa nhỏ láo cá, ngẫu nhiên nghi hoặc, ngẫu nhiên tò mò, ngẫu nhiên lắc đầu, tựa hồ tại phủ định chút gì hoàn toàn không biết, chính mình sắp đối mặt là gì. May mà Phồn Tinh vừa tới thị xã không bao lâu, chính là đối cái gì đều mơ y la thời điểm. Lúc này, đóa hoa nhỏ đối với nàng mà nói, thậm chí đều muốn dựa vào sau sắp xếp. Lão đại, nam nhân tính cái gì ta ngay cả một nhà trà sữa tiệm tất cả trà sữa đều không uống xong hơn nữa trước mắt Tần Ngạn có Phồn Tinh ở bên người, vô tâm tìm chết cho nên, tất cả gió êm sóng lặng. Nhưng mà tất cả bình tĩnh, tại một tháng sau, bị triệt để đánh vỡ.